Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, huyết mạch. Quả nhiên, mang binh tiền nhiệm cùng không mang binh tiền nhiệm, hoàn toàn là không giống nhau kết quả. Bất quá tất cả những thứ này xét đến cùng, vẫn là lực lượng, trưởng khống vũ lực là trực tiếp nhất lực lượng. Mà gia tộc danh vọng nhóm thế lực là tiềm ẩn lực lượng. Saoru ăn mặc thuộc địa phong cách lộn, rộn áo sơ mi phối thêm quần dài màu đen, tại chen chúc bến tàu cùng đường đi bên trong đi xuyên. Hắn lười đi xem cái tên mập mạp kia sắc mặt khó coi. Tại xác nhận qua phòng giữ phủ không có cái gì dị thường về sau, liền điệu thấp lẫn vào người bình thường chảy bên trong. Địch luân cảng rất lớn, tại cách đó không xa liền có một mảnh quay quanh bến cảng tạo dựng lên đường đi cùng khu dân cư. Trên đường, còn có khả năng tình cờ thấy mấy tên mã nhân nô lệ. Bọn hắn nửa người trên là người, hạ bản thân là ngựa, giống đực có được cao cao nổi lên khối cơ thịt cùng đảo hình tam giác cơ bụng. Xem xét liền là làm lao động hảo thủ. Giống cái thì tương đương nở nang, mặc dù phủ lấy vải rách túi một dạng quần áo, như cũ mãnh liệt hấp dẫn lấy một chút nam nhân ánh mắt dĩ nhiên. Chỉ là nửa người trên, dù ốt lần đại lục ở bên trên, đế quốc thuộc địa dùng hàng loạt bến cảng làm chủ, hiện ra một cái hình sợi dài, cùng các lớn thuộc địa giáp giới nhiều nhất, thì là bán nhân mã cùng xài lang nhân bộ lạc. Tại hai cái này bên trong, bán nhân mã mặc dù tính tình hung hãn, nhưng bảo thủ trung thành, có thuần phục làm nô lệ khả năng, chỉ là tựa không thể thích ứng cũ đại lục khí hậu. Tại đế quốc rất ít thấy, trừ cái đó ra, Saoru ở trên vách tường xem đến đại lượng bích họa, miêu tả đều là hung thần ác sát người sói. Còn có rất nhiều trường mâu cùng mũi tên bắn giết bọn nó tình cảnh. Giết chết xài lang nhân. Giết chết càng nhiều xài lang nhân. Chú ý, nếu như tại dã ngoại gặp được một con xài lang nhân, lột bỏ nó lợi chảo cùng da sói, ngươi có khả năng thu hoạch được một viên đế quốc ngân tệ. Nếu như thấy một đám nguyện lục thần phù hộ linh hồn của ngươi, ngoặc kép. Theo tuyên truyền bên trong, Saoru liền biết, xài lang nhân quả nhiên hung tàn vô cùng, lại hết sức xảo trá, không có chút nào thành làm nô lệ khả năng, lựa chọn duy nhất liền là diệt sạch chúng nó. Thậm chí từng cái thuộc địa đều công khai tương tự chính sách, bằng vào xài lang nhân lợi chảo cùng da lông, răng sói, có thể hối đoái nhất định tiền tài. Cổ vũ quân thực dân không ngừng săn giết bọn nó. Đương nhiên, trái lại, nếu như một vị đế quốc công dân bị xài lang nhân bộ lạc bắt được, vậy hắn có khả năng lựa chọn nuốt sống vẫn là đồ nướng. Cùng với hiến tế cho thần, hai bên chủng tộc mâu thuẫn đã đến một cái hoàn toàn không cách nào hóa giải mức độ. Hoặc là Chris đế quốc toàn diện rời khỏi Du Ốt Lần đại lục, hoặc là xài lang nhân bị diệt tộc, không có loại thứ ba khả năng. Saoru chậm chí tại một chút nhà hàng trên biển hiệu, thấy được đặc cung mã nhân lá gan, xài lang nhân thịt loại chữ, còn có một số lải nhải nghe đồn, nói những vật này hết sức bù nam nhân thận, một khi liên lụy đến này loại nghe đồn, dù cho lại ác tâm, chỉ sợ cũng không nhỏ nguồn tiêu thụ. Được rồi, ta không có nặng như vậy khẩu. Quả nhiên đời thứ nhất quân thực dân vạm vỡ nhất a. Saoru thở dài một tiếng, đi ra địch luân cảng. Dù cho đi qua quân thực dân khai khẩn, nơi này dã ngoại vẫn tương đối hoang vu, lẻ tẻ mở ra một chút đồng ruộng, trồng lấy cây yến mạch, đông mạch, cà rốt, cà chua chờ cây trồng. Thỉnh thoảng liền có cưỡi ngựa thợ săn tại phụ cận tuần tra. Xài lang nhân là một loại hết sức hung tàn động vật. Chúng nó cực đói liền đồng loại của mình đều ăn. Top 5, top 3 lạc đàn người sói tập kích nhân loại doanh địa. Cho tới bây giờ đều không phải là tin mới gì. Saoru liền thấy một hàng cảnh cáo hình thập tự giá. Phía trên là bị đính lấy đổ máu mà chết hong gió xài lang nhân thi thể. Nổi lên đe dọa tác dụng, nhưng hiệu quả thực tế sao? Saoru cảm thấy nếu không phải còn có người tuần tra, nó có thể sẽ bị đồng bạn mang về làm thịt khô bữa ăn ngon. Xa lạ đất đai, hàng loạt địch ý, Saoru thì thầm một tiếng. Thần linh cấp bậc cảm giác tản ra, đạt được số lượng khổng lồ đến kinh khủng tin tức, mà ngay tại những này trong tin tức, hắn thấy được mỗ một đầu, biểu lộ khẽ động, sau một khắc, hắn một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thuộc địa tuyến đầu, người nhặt rác doanh địa, ngăn chặn, nắm lũ sói con nhóm bỏ vào lại đánh, một chỗ làm bằng gỗ doanh trại bên ngoài. Mấy trăm đầu xài lang nhân gào thét gầm thét, đánh thẳng vào giản dị rào chắn, mà tại doanh địa bên trong, thì là mười mấy cái quần áo tả tơi, người nhặt rác. Bọn hắn là đế quốc quân thực dân khai thác đội, nhân loại cùng hắc ám đại lục siêu phàm chủng tộc giao phong tiên phong. Am hiểu tại giã ngoại tìm kiếm đủ loại chân quý tài nguyên. Đương nhiên, đối mặt nguy hiểm cũng là cao nhất, lúc này một cái tiến lên doanh địa, liền bị trên trăm đầu xài lang nhân vây công. Chúng nó phổ biến có cao 2 mét, trên thân bao trùm lấy màu nâu hoặc là màu nâu lông cứng. Phảng phất từng cái đứng thẳng người lên người sói, có còn nắm giữ thô kệch cây gỗ, to lớn hòn đá nhóm vũ khí, chờ đến chúng nó công kích đến doanh địa trước đó lúc. Một hàng hỏa thương toát ra khói mù, phốc phốc, đạn bắn tung tóe, chứa chỉ đạn phá vỡ mà vào máu thịt, một thoáng bắt đầu hòa tan nổ tung, hình thành ít nhất to bằng miệng chén khủng bố thương thế. Trên cơ bản bị đánh trúng trụ cột xài lang nhân liền xong rồi. Mạnh trung tứ chi cũng là gãy tay gãy chân, ngã trên mặt đất kêu rên, gào ngô, kinh khủng súng đạn uy lực, đem xài lang nhân dọa lùi không ít, nhưng lại ở phía sau gầm thét ở trong chu lên nhào tới. Hỏa lực đồng loạt đối siêu phàm, Saoru nhìn một màn này, trên mặt hiện ra nhiều hứng thú vẻ mặt, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy này loại kinh điển, xếp hàng xử bắn, tràng diện. Đối diện xài lang nhân, phổ biến đều tương đương với nhất giai binh sĩ thực lực. Tại gần hiện đại hóa súng đạn phía dưới, vẫn là chỉ có thể lưu lại hàng loạt thi thể a. Bất quá hắn cũng biết, xếp hàng xử bắn chiến pháp hết sức cần dũng khí. Cái này doanh địa sở dĩ có thể duy trì, hoàn toàn là dựa vào lan can cùng móc ra chiến hào. Đính mộc chờ chướng ngại vật ngăn cản, bằng không mà nói, một đợt thả thương qua đi, xài lang nhân liền vọt tới trước mặt bọn họ. Ngay cả như vậy, súng đạn đạn dược tiêu hao cũng là một đại vấn đề. Hắn tiếp tục quan sát. Quả nhiên, sau một khắc, kèm theo những người nhặt rác kinh sợ gầm rú, hỏa lực đồng loạt thanh âm trở nên thưa thớt. Một tên so đồng loại càng cao hơn tráng xài lang nhân mắt đỏ, dẫm lên đồng bạn thi thể, vọt vào doanh địa tường vây. Gào ngô, nó ngửa mặt lên trời gào thét, lợi chảo hướng về hai bên phải trái người nhặt rác xé tới. Vuốt sói sắc bén, có thể so với dao găm, phía trên còn phụ thêm lấy đủ loại độc khuẩn. A, hai tên súng kíp thủ phát ra tiếng kêu thảm, một người trực tiếp bị mở ngực mổ bụng, một người khác một cánh tay đứt gãy ra, máu chảy như suối, cút ra ngoài cho ta. Một tên nữ người nhặt rác tay phải tựa hồ bành trướng một vòng. Một quyền nện ở xài lang nhân lồng ngực. Hình thể khổng lồ xài lang nhân phảng phất bị đầu xe lửa chính diện va chạm một dạng. Hung hăng bay rớt ra ngoài. Alena, tốt. Cái khác người nhặt rác bị cổ vũ. Cuối cùng đêm này một đợt xài lang nhân đánh lui. Saoru ánh mắt đồng dạng rơi vào tên này nữ chức nghiệp giả trên thân. Liệp ma nhân, không chỉ như thế, ta tại trên người của nàng cảm ứng được Botley gia tộc huyết mạch,